Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26: Bao nhiêu tiền không bán. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng trời muốn đen. Lúc này Triệu Tuyết oánh điện thoại lại đánh tới. Lý Trí trực tiếp cúp, không muốn để ý tới cái này bệnh thần kinh. Có tiền thì ngon à? Bố cũng không phải là phi để ý ngươi không thể. 80 triệu là không thiếu. Có thể hắn không muốn. Triệu Tuyết oánh phổi thiếu chút nữa không tức giận nổ. Nàng không nghĩ tới tên này chẳng những không có lập tức cút tới, còn dám treo điện thoại mình. Lần đầu tiên có thể nói là vô tình. Lần thứ hai, lần thứ ba đâu? Vẫn là xảy ra bất ngờ. Lần thứ ba sau này cũng chưa có. Lý Trí ngại phiền hoảng, trực tiếp đem Triệu Tuyết hoành dạy số kéo đến danh sách đen. Muốn đánh cũng đánh không tiến vào. Thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi tạm thời không cách nào tiếp thông. Bóc sát, Triệu Tuyết hoành trực tiếp vứt điện thoại di động. Xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp cũng khí liếc. Đem Hoàng Mập cho ta kêu đi vào. Thư ký nghe được động tĩnh đi vào, nhìn xuống Triệu Tuyết hoánh sắc mặt, quay đầu lại chạy ra ngoài. Vị này đại tiểu thư lúc bình thường đến không sao nổi giận, nhưng là chỉ cần phát động tới, đó chính là sấm sét cơn giận. Nàng cũng không dám trêu chọc. Quản lý, thế nào? Hoàng Hữu Vi lướt qua trên ót mồ hôi, nhỏ chạy vào. Triệu Tuyết hoánh mặt âm trầm nói, ngươi bây giờ liền cho Lý Trí thằng nhóc kia gọi điện thoại, hỏi hắn kỹ thuật rốt cuộc còn có bán hay không. Kỹ thuật? Hoàng Hữu Vi trong lòng nghi ngờ. Quản lý chẳng lẽ là muốn hoa 80 triệu mua thằng nhóc kia trong tay chế tạo cá viên kỹ thuật? Há miệng một cái muốn nói chút gì, bất quá nhìn đối phương sắc mặt, lại vội vàng đem lời nuốt xuống. Xin chào, anh Hoàng à, có chuyện gì không? Lý Trí đem Triệu Tuyết oánh số điện thoại kéo hết danh sách đen bên trong. Nhưng là Hoàng Hữu Vi Hoàng Mập điện thoại hắn nhận, cửa hàng mặt tiền coi như là đặt, 100.000 đồng tiền chuyển tiền mướn hắn cũng có. Còn muốn làm bảng hiệu, sửa sang, đưa thêm dụng cụ, trong tay còn dư lại chút tiền này, không thấy được đủ dùng à? Hoàng Hữu Vi ngẩng đầu mắt ti hí liếc một cái mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó Triệu Tuyết oánh. Mới mở miệng nói, chúng ta quản lý để cho ta hỏi một chút ngươi, thằng nhóc ngươi trong tay kỹ thuật rốt cuộc còn có bán hay không? Lý Trí cười nói, không bán, ta không phải đã cũng cùng nàng nói qua sao? Cái gì? Không bán? Hoàng Hữu Vi mắt ti hí trợn mắt nhìn, không nhịn được kêu một tiếng. Đây chính là 80 triệu mua bán, nói cự tuyệt liền cự tuyệt. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn Triệu Tuyết oánh nói, quản lý, thằng nhóc này nói hắn không bán. Triệu Tuyết oánh cau mày, lạnh lùng nói, vậy ngươi hỏi một chút hắn, bao nhiêu tiền mới chịu bán? Không dùng Hoàng Hữu Vi nói chuyện, điện thoại di động đầu này Lý Trí đã nghe được, bao nhiêu tiền mới chịu bán? Khá lắm, đây là muốn bắt tiền đập người tiết tấu à? Nói cho các người quản lý, bao nhiêu tiền cũng không bán. Lý Trí cả nhũng trả lời, có tiền không dạy nổi. Đại gia cứ như vậy tự do phóng khoáng, để cho ngươi có tiền không địa hoa nhi đi. Hoàng Hữu Vi lại trợn tròn mắt, ngẩng đầu lên nháy mắt đi trước mắt ti hí nói, quản lý, thằng nhóc này nói hắn bao nhiêu tiền cũng không bán. Triệu Tuyết oánh suy nghĩ một chút, đứng lên đi tới Hoàng Hữu Vi bên người, đưa tay đem điện thoại di động muốn tới, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nghe vị này Triệu tiểu thư thanh âm, Lý Trí trong lòng vậy kêu là một cái chán ngán, giờ khóc giờ cười nói, cái gì như thế nào à? Ngươi có tật xấu vẫn là lỗ tai điếc, ta không đều nói cho ngươi sao? Không có bán hay không? Môn này kỹ thuật cho nhiều tiền cũng không bán. Hơi dừng lại, lại nói, đúng rồi, khách sạn các ngươi còn chế biến cá đỏ dạ lớn viên không? Cần muốn chế biến mà nói, có thể muốn chuẩn bị nói trước, chờ qua cái này 2 ngày, công xưởng bận rộn, cũng không thời gian sẽ giúp các người làm. Còn nữa, bởi vì là tiền nhân công, nguyên liệu phí, tiền điện, các loại tạp phí đợi một chút tăng lên rất nhiều. Cho nên chế biến giá cả gấp bội à. Trước nhắc nhở các người một chút, chế biến giá cả gấp bội, nguyên liệu đều là khách sạn ra. Người có cái mau nguyên liệu phí à? Nghe trong điện thoại âm thanh bận, Triệu Tuyết oánh không nhịn được lại đem điện thoại trong tay té. Quản lý, điện thoại di động là ta. Triệu Tuyết oánh xoay đầu lại nhìn chằm chằm Hoàng Hữu Vi. Bị sợ Hoàng Mập cứ thế không dám đem lời nói thêm gì nữa. Ngồi về đến trên ghế, Triệu Tuyết oánh cau mày, vừa nghĩ vừa hỏi, ngươi nói đối phương tại sao không bán? Hoàng Hữu Vi cười khổ, lắc đầu, lòng nói bố hắn sữa nơi nào biết à, người ta nói không bán, chính là không bán thôi, lý trí thì không muốn bán, có thể hắn chế tạo cá viên môn này kỹ thuật, lại gọi Triệu Tuyết oánh theo dõi, có ít thứ. Thật ra thì Triệu Tuyết oánh cùng lý trí bây giờ ý tưởng không sai biệt lắm. Nhưng là Triệu Tuyết oánh ý tưởng có thể so với bây giờ lý trí ý tưởng cao đoan nhiều. Chỉ cần đem kỹ thuật mua lại, có thể sản xuất lượng lớn, cao đoan cá viên mình dùng, bình dân trực tiếp đầu thả thị trường, dây chuyền kinh doanh, làm lớn làm nổi tiếng lại lên thành phố liên doanh. Chuyện này nàng cũng suy tính nửa buổi chiều. Cảm thấy rất có làm đầu lại không nghĩ rằng, cuối cùng lại xảy ra biến cố, đối phương lại không bán. 80 triệu, chẳng lẽ còn thiếu sao? Quản lý, chúng ta cá đỏ dạ lớn viên đã ít một chút, có phải hay không lại đi chế biến một chút? Hoàng Hữu Vi nhỏ giọng hỏi, khách trở lại càng ngày càng nhiều, mặc dù một miếng kho cá viên hoặc là một miếng nước trong cá viên nước dùng đều đến giá trên trời. Có thể tới Tinh Nguyệt Loan ăn cơm dùng cơm thực khách. Đều là không thiếu tiền chủ. Kia sẽ quan tâm à. Lượng tiêu thụ càng ngày càng lớn hơn. Còn dư lại cá đỏ dạ lớn viên đã trồng đỡ không được bao lâu. Triệu Tuyết oánh mặt âm trầm nói. Ngươi liên lạc đối phương đi. Nàng cũng không mặt lại cho lý trí nói chuyện. Bị thằng nhóc này một ngày đánh mặt số lần, so thường ngày 10 năm hết Tết đến cũng nhiều, vẫn là 250 kg. Hoàng Hữu Vi dò xét hỏi. Triệu Tuyết oánh tức giận nói, ngươi tự xem làm. Xoa trán, phất phất tay, tỏ ý hắn có thể đi ra ngoài. Buổi tối, Hoàng Mập quả nhiên lại gọi điện thoại tới, nói nếu lại chế biến một nhóm thịt cá viên, chế biến có thể. Bây giờ 2,5 cân nguyên liệu, ra 0,5 kg cá viên, chế biến phí vừa được 500 kg. Có vấn đề sao? Lý trí lười biếng hỏi. Mẹ kiếp, thằng nhóc người cũng qua tối điểm đi. Hoàng Hữu Vi chừng 150 kg. Nghe xong lý trí mà nói, trực tiếp nhảy cỡn lên. Lý trí cười hắc hắc hai tiếng. Đen sao? Dù sao làm ăn này đoán chừng cũng là một lần cuối cùng. Một cái búa mua bán. Nhà các ngươi Triệu đại tiểu thư không phải có tiền không? Không tối ngươi, đen ai à, có thể không chế biến. Ta là không có vấn đề. Vừa vặn bây giờ công xưởng cũng giúp. Là khách sạn Tinh Nguyệt Loan xin hắn. Cũng không phải là ban đầu lý trí đến cửa đẩy ra tiêu. Cho nên... quyền chủ động bây giờ ở lý trí trong tay đâu. Triệu Tuyết oánh buổi tối nhận được Hoàng Mập điện thoại. Sau một lúc lâu mới cắn răng nghiến lợi nói. Giữ hắn điều kiện, tạm thời đáp ứng trước. Lý trí điều kiện coi là hà khắc sao? Chu Du đánh hoàng cái. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Hắn vừa không có ép bán ép mua. Nếu như không phải là bởi vì là Triệu Tuyết oánh người phụ nữ kia phát biểu quá thúi. Mọi người coi như có phần giao tình. Lý trí cũng ngại quá tăng giá. Nhưng bây giờ sao? Còn nói cay rắm giao tình. Triệu gia không phải có tiền không? Vậy thì tốn thêm một chút thôi. Dù sao người ta lại không kém chút tiền này. Lý trí cho Đồng Tiểu Nhu đi điện thoại. để cho nàng thu tiền lúc này đừng coi là kém, hàng cũng đừng cho nhiều. Đồng Tiểu Nhu nghe Lý Chí Nguyên nguyên bản bản đem sự việc nói lần sau đó. Ừ, liền một tiếng, cái gì cũng chưa nói. Hoàng Mập bên kia cũng cần phải chuẩn bị nguyên liệu. Hoàng Dại cá đỏ dạ lớn cũng không phải lúc nào muốn bấy nhiêu liền có thể có. Ngày thứ hai, ông chủ quán mì liền đem trong tiệm tất cả mọi thứ đều dọn đi. Lý Chí tìm trang sức công ty bắt đầu vào sân sửa sang. Ngày đêm làm gấp rút, bảng hiệu cùng với bên trong phòng trang hoàng tranh thủ ở trong hai ngày làm xong. Đây cũng là Lý Chí cùng công ty lắp đặt thiết bị hẹn định xong. 60 mét vuông không tính lớn, nhiều tới mấy cái công nhân là đủ rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tuyencv.com/tsan-vo-si-ti-ton. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.